xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5327, viên ngoại nhà ngốc nữ 91. Góc truyện audio.com. Chờ bên ngoài sát thủ toàn bộ đi, Tạ Gia mọi người bên trong cái này mới thở dài một hơi vì lý do an toàn, còn là không có điểm đèn, liền do ở giữa cái kia ngọn đèn nho nhỏ đèn đang phát sáng trầm mặc một hồi lâu, Đường thị tộc thúc nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Viễn Thanh, êm đẹp, những sát thủ này vì sao lại đến ngươi phủ viên ngoại đi? Như vậy xem ra, bọn họ là hướng về phía phủ viên ngoại. Những người còn lại cũng liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường viên ngoại, đúng vậy a, xem ra cái này tai họa là hướng về phía phủ viên ngoại đến. Bọn họ đều có chút lo lắng, sát thủ lúc này là đi, nói không chừng lúc nào lại sẽ vòng trở lại. Nếu là một cái không chú ý, phủ viên ngoại bị diệt môn, vậy phải làm thế nào cho phải? Hiện tại bọn hắn sớm biết rõ nguy hiểm, nói thế nào đều muốn nghĩ một chút biện pháp vượt qua cái này kiếp nạn mới là. Tạ Vinh ngược lại không có lo lắng như vậy, hắn kết hợp biết rõ tin tức, hắn cho rằng phía trước suy đoán Mộc Sơn Chi rất có thể là Tạ Quý Phi lưu lạc ở bên ngoài cái kia tiểu hoàng có rất lớn khả năng. Hắn đã phân phó hai cái thân thủ không tệ người, đi Mộc Sơn Chi nhà xung quanh trông coi. Nếu như sát thủ là hướng về phía Mộc Sơn Chi đi, như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thăm dò được đối phương tung tích, đến lúc đó đi giết người. Như vậy, phủ viên ngoại liền không có vấn đề an toàn. Nếu như không phải, nếu không hắn đem tất cả hộ vệ an bài đến phủ viên ngoại đi cũng không sợ sự tình. Lại nói Đường viên ngoại thấy mọi người mặt mũi tràn đầy ưu sầu bộ dáng, cũng là im lặng. Ta thật không có đắc tội người nào, những năm này cùng kinh thành bên kia căn bản không cái gì lui tới, cái này tai họa cũng không biết làm sao rơi vào ta phủ viên ngoại trên đầu. Ngươi thật không có nhặt hài từ trở về nuôi, ví dụ như, lấy thân phận khác nuôi, có người hoài nghi hỏi, Đường viên ngoại liền vội vàng lắc đầu, không tính lên thời gian đến, cái kia thời gian điểm, phu nhân ta đang có mang, người nào không có việc gì đi ra nhặt đứa bé trở về nuôi. Đường thị tộc nhân sừng sốt một chút, cũng đúng a, bọn họ là dựa theo Tạ Quý Phi hài từ khả năng lưu lạc ở bên ngoài thời gian điểm tính toán, dựa theo suy tính đến lời nói, lúc kia viên ngoại phu nhân hẳn là đang có mang, Đường viên ngoại mỗi ngày đều khẩn trương cực kỳ, đều rất ít xuất phủ đi, cơ bản tại trong nhà bồi tiếp nàng. Lúc kia, muốn thật nhặt đứa bé trở về cũng là chuyện không gạt được. Khả năng là có cái gì ngươi xem nhẹ, Đường thị tộc thúc nói. Trước mắt cái kia sóng sát thủ là đi, ta hiện tại lo lắng chính là, vạn nhất bọn họ buổi tối lại tới đây. Việc này nếu không giải quyết, chúng ta người nơi này sợ rằng đều ngủ không yên. Đúng lúc này, Đường Chỉ Nghiễn lên tiếng. Đại bá, kỳ thật ta có một cái suy đoán, chuyện này khả năng cùng phủ viên ngoại không có trực tiếp quan hệ, mà là phủ viên ngoại bị những người khác liên lụy. Đường Chỉ Nghiễn lời này một màn, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Hiện tại Đường thị tộc nhân nhìn Đường Chỉ Nghiễn ánh mắt càng thêm vui mừng, còn có mấy phần cảm khái. Nếu như không phải Mộc Sơn Chi tiểu tử kia bị ma quỷ ám ảnh, đem Đường Chỉ Nghiễn cho dỗ lại, nàng căn bản liền sẽ không làm những chuyện kia. Đường Chỉ Nghiễn là không biết tộc nhân ngay tại trong lòng vì nàng khai thác tội ác, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới, đem suy đoán nói ra. Góc truyện audio.com. Đường thị tộc nhân nghe xong, việc này thế mà quan hệ Mộc Sơn Chi, biểu lộ đều thay đổi. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cái kia mục mẫu biểu hiện, xác thực như Đường Chỉ Nghiễn nói, có mấy phần thanh cao, cũng không giống là người bình thường nhà phụ nhân, ngược lại biết chữ, sẽ còn một tay không tệ thêu việc, chỉ là thể cốt không tốt lắm, không có cách nào thời gian dài vận dụng may vá. Mục Sơn Chi nếu quả thật là lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử, phủ viên ngoại bị liên lụy, vậy liền không kỳ quái. Cách chương.